Chương 1337, chương 1341, quy tắc là cái chết. Cái rộng rãi sau đấu tràng chỉ có trầm tường cô Linh Linh mà ngồi ở đâu, hơn nhiều mọi người hoài nghi hắn khả năng không có rất nhanh luyện chế cao giai đan năng lực, cho nên mới không làm vùng vẫy, ý định cùng chết tại địa cấp đan thượng diện. Dung nải nải, người nếu như luyện chế thiên cấp thượng phẩm đan, cần nhiều một thời gian dài một lô. Long Tuệ Sang phóng thích thân mật mà cuốn lấy cái kia lão ẩu cánh tay. Long Bộ Dung trước khi tại tái tràng thượng diện cũng bị trầm tường đã kích đắc cú sặc. Bất quá bây giờ tâm tình tốt rồi hơn nhiều, nàng hiền lành mà cười nói, hai cái thời gian một lô lưỡng hạt không có vấn đề, 12 cái thời gian nội tuyệt đối có thể luyện chế ra 12 hạt đến, cái kia chính là 1 vạn lượng ngàn phân nha, tiểu tử kia nếu như luyện chế địa cấp đan, cũng phải tại 12 cái thời gian nội luyện chế ra 1 vạn lượng ngàn hạt, hắc hắc, cho dù đan thánh rớt xuống, cũng không cách nào làm được như vậy sự tình, Bộ Dung, không thể mất dùng khinh tâm, cái kia hiện lúc trước năng lực đè các ngươi này quần đan tiên, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đó là hắn dựa vào bản lĩnh thật sự làm được đấy, này một tràng so đấu đối với mà nói vốn tựu không công bình, cái thái thượng trưởng lão nghiêm lệ mà của trách nói, cha, ta đã biết, Long Bộ Dung thu hồi dáng tươi cười, ở một bên Nhan Tử Lan trong nội tâm ám kinh, nàng không nghĩ đến này như thế lợi hại bà cố nội, vậy mà còn có một phụ thân, thì ra là Long Gia thái thượng trưởng lão, nàng là lần đầu tiên biết rõ Long Gia có cái kia thái thượng trưởng lão, mà trước khi bị nhận vi Long Gia nhất cường cũng chỉ là Long Bộ Dung, thực lực cùng luyện đan thuật đều là đứng đầu. Nghe nói còn có thể sử dụng thánh cấp hỏa diễm. Hoàng Long tộc luyện đan sư đã ở tràng nội, bất quá hắn rất thấp điều, cũng không có khiến cho người khác chú ý. Long gia thái thượng trưởng lão nói, chính là cái người thanh niên hình dạng đấy, trên người có rất nùng thánh long chi khí, phải biết là một cái thánh long, hơn nữa thực lực cũng rất cường, rất nhanh có thể trở thành một gã long vương, xem dáng vẻ hắn còn rất còn trẻ. Long Bộ Dung gật đầu nói, trầm tường nếu như biết rõ Long gia giống như này lợi hại nhân vật, hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc đấy, bây giờ hắn đang tại nghỉ ngơi. Hơn nữa còn ăn kỳ hạt hỗn nguyên đan, đem dược lực niêm phong cất vào kho trong đan điền, hắn lo lắng chờ một chút không đủ chân khí đi luyện đan. Thiên cấp thượng phẩm đan phi thường khó luyện chế, một hạt có thể thay 1.000 phân cũng rất bình thường, chỉ bất quá đối với tại không thể luyện chế thiên cấp thượng phẩm đan người mà nói, có chút không công bình. Chỉ là này so đấu vốn tựu là tướng mạo đan tiên đấy, thấp giai luyện đan sư cũng chỉ là vô giúp vui mà thôi, như thế chúng chỗ đều biết sự tình. Nếu như một thấp giai luyện đan sư đến tham gia so đấu, lại ồn ào lấy muốn công bằng, này căn bản chính là chuyện cười, bởi vì này so đấu căn bản không phải vì thấp giai luyện đan sư chuẩn bị. Sư nương, ngươi hảo hảo nghĩ lấy, gom góp dược tài sự tình, tự để sư phụ bọn hắn đi đã làm xong. Hương Hoa Nguyệt hì hì kiều cười, nắng lấy Thiệu Hiên Vân bả vai. Thiệu Hiên Vân tựa ở trên mặt ghế, thập phần hưởng thụ Hương Hoa Nguyệt cho nàng mát xa. Lúc này Liễu Tông Dự, Vũ Thương Hoành cùng Vương Uy tất cả đều đã rời khỏi, làm nàng đi gom góp dược tài. Chỉ có Tống Oánh, Liễu Mộng Nhi cùng với Hương Hoa Nguyệt việc này nữ tử còn ở lại chỗ này. Hiên Vân a di, không nghĩ đến ngươi này sao lợi hại, có thể lấy được như vậy gần phía trước. Liễu Mộng Nhi bội phục mà nhìn Thiệu Hiên Vân, bởi vì năm ấy Thiệu Hiên Vân cũng bất quá là thần võ đại lục một luyện đan sư mà thôi, không nghĩ đến bây giờ có thể có như đại tiến bước. Mẹ ngươi cũng không kém, nếu như so đấu luyện khí cái gì đấy, cha ngươi mẹ chắc chắn sẽ đứng đầu trong danh sách. Thiệu Hiên Vân nói xong, có chút một thở dài, bất quá so về đệ nhất cái kia cái quái vật, ta vẫn chênh lệch nhiều lắm, mà tiếp được đến so đấu giống như đối với hắn rất bất lợi. Hắn giống như không có ý định luyện chế thiên cấp đan. Liễu Mộng Nhi nhìn Hương Hoa Nguyệt liếc, ra hiệu Hương Hoa Nguyệt đem một sự tình cho biết Thiệu Hiên Vân. Sư phụ, có chuyện không biết đáng không đáng cho biết ngươi. Hương Hoa Nguyệt có chút do dự, bởi vì bây giờ còn không có xác định người nọ phải hay là không trầm tường. Biệt lề mà lề mề đấy, ngươi nan đạo không biết ta nhất không hoan hỷ người khác như vậy sao? Thiệu Hiên Vân vĩnh lên miệng, nói, chúng ta hoài nghi cái sắp xếp đệ nhất gia hỏa rất có thể tựu là tiểu sư thúc. À, Thiệu Hiên Vân từ trên mặt ghế nhảy đứng dậy, mặt tràn đầy không thể tưởng ra mà nhìn Hương Hoa Nguyệt, tên kia là ta đấy, tiểu sư đệ. Hương Hoa Nguyệt nhổ ra thè đầu, rất có thể là. Thiệu Hiên Vân nhăn nhó đôi mi thanh tú, nàng nghĩ nghĩ, lập tức dương lông mày cười cười, nếu như này gia hỏa thật là tiểu sư đệ, chờ một chút ta tựu để hắn kiến thức của ta lợi hại, ta thế nhưng mà hắn sư tỷ, nhất định không thể thâu cho hắn. Sự kiện này nhất định phải giữ bí mật, tiểu sư thúc hắn bây giờ rất nguy hiểm đấy. Hương Hoa Nguyệt dặn dò nói, ta lại không ngu ngốc, ta đương nhiên minh bạch. Thực hy vọng là hắn, không nghĩ đến ta lần thứ nhất cùng này tiểu sư đệ gặp mặt, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp gián tiếp luận bàn một phen. Thiệu Hiên Vân lộ ra có chút cao hứng, Tống Oánh cười nhẹ một tiếng, nhưng ngươi lại thua cho hắn, còn thua được rất thảm. Tiểu sư thúc thực đáng thương, không có thiên cấp dược tài, không biết hắn muốn như thế nào mới có thể tiến vào top 10. Hương Hoa Nguyệt con mắt quang lấp lánh, nàng là trầm tường nữ nô, hơn nữa còn cùng trầm tường Phúc Vũ Phiên Vân quá nhiều lần, thể xác và tinh thần sớm được trầm tường chiếm cứ. Bất quá nàng không có tại Thiệu Hiên Vân cùng Tống Oánh trước mặt toát ra cái kia loại tình cảm đến, nếu không rất dễ dàng sẽ bị nhìn ra đến đấy. Nhất trước quay về sau đấu tràng chính là một thoạt nhìn rất còn trẻ nam tử, trên khuôn mặt dẫn một tia ngạo sắc, đi đường lúc bộ pháp để trầm tường cảm thấy giống như ở nơi nào thấy qua. Như thế một cái thánh long, nếu như không phải tại chỗ này đơn độc nhìn thấy hắn, ta cũng không thể phát hiện, không nghĩ đến này gia hỏa vẫn một luyện đan sư, hơn nữa tiềm ẩn được rất sâu. Long Tuyết Di thanh âm vẫn ít có ngưng trọng, lúc này tái tràng không rất nhiều, một ít đan tiên cũng có thể tuyển chọn tương đối xa địa phương, mà trầm tường tuyển chọn khu vực là cự ly trước đài nhất xa đấy, tại tái tràng đằng sau, chỗ đó không có luyện đan sư, bởi vì địa cấp đan phân đến thấp đi một tí, cho nên có thể một lần lĩnh lấy 500 phần, ta tin tưởng mọi người có thể, thì tới đạt này giai đoạn, đều rất ít sẽ luyện đan thất bại, ta cũng không cần lo lắng các vị sẽ lãng phí chúng ta dược tài. Hạ Bùi Kinh cũng về tới tái tràng thượng diện, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút trầm tường là như thế nào lấy thắng đấy, bởi vì tại mọi người trong mắt, như thế tuyệt không thể có thể sự tình. Tự như là Long Bộ Dung nói đấy, coi như là đan thánh rớt xuống, chỉ sợ đều khó có thể lực vãn cuồng lan, trừ phi trầm tường cũng luyện chế thiên cấp đan. Thiệu Hiên Vân lấy được đại lượng thiên cấp đan dược tài, nàng cố ý từ trầm tường bên cạnh đi qua, tử tế mà đại lượng thoáng một phát này có khả năng là hắn tiểu sư đệ người, bất quá nàng nhìn không ra cái gì đến, nhưng nàng lại cảm giác được trầm tường không có bất kỳ khẩn trương cảm xúc, nhắm lại con mắt im lặng mà ngồi ở chỗ kia, phản phất cùng thiên địa dung hợp giống như, cái kia khí định thần nhàn hình dạng, ngược lại là để người cảm thấy hoàn toàn một phen cao nhân phong phạm. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự không có thiên cấp đan dược tài sao? Lý Thiên Tuấn cho trầm tường truyền âm, hắn biết rõ trầm tường có thể luyện chế thiên cấp đan, hắn chỉ, cái, cảm thấy có chút đáng tiếc, không có thể thấy tận mắt trầm tường luyện chế thiên cấp đan. Không cần lo lắng ta đấy, ta đã có đối sách rồi, trầm tường hưởng ứng nói. Bây giờ hơn nhiều đan tiên đô đối với trầm tường không cho là đúng, nhưng duy độc Lý Thiên Tuấn biết rõ trầm tường cái kia sâu không thấy đáy ngọn nguồn tiềm lực đáng sợ đến cỡ nào, mặc dù là quy tắc đã hạn chế hắn, nếu như hắn có thể đột phá cực hạn, tại cái đối với hắn bất lợi quy tắc phía dưới còn có thể lấy thắng, như vậy tuyệt đối là một loại cực lớn tiến bước.